Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, Đan đế, đạo lăng chuẩn bị bây giờ rời đi, đạo tộc đều không cái gì có thể bất ngờ, hiện ở bên ngoài như vậy loạn, hắn làm nhân thế gian người khai sáng, tự nhiên phải đi về chủ trì đại cục. Hy vọng chúng ta nhân thế gian có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Đạo An ở trong lòng thở dài. Hắn trực tiếp nói với Đạo Lăng. Từ Đan Cốc chạy đi đâu? Chúng ta nhân thế gian vẫn luôn là từ Đan Cốc hư không đại trận hướng về thánh vực tống ngươi đi. Qua tốt lắm. Ta hiện tại liền muốn xuất phát. Đạo Lăng gật đầu. Mới vừa muốn rời đi lúc. Này quần hùng hài tử không đáp ứng, đều ồn ào muốn tùy tùng Đạo Lăng tiểu thúc ra ngoài xem monster. Đạo Lăng đau cả đầu. Những hài tử này tu hành tuy rằng đều không yếu, thế nhưng hiện tại tàng giới phi thường không an toàn, theo hắn càng không an toàn. Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ. Đạo An mặt đen lại nói, các ngươi tu hành đều không cao, đều ở lại chỗ này nỗ lực tu luyện, tương lai ai có thể thành hoàng, ai liền có thể đi thánh vực. Chừng 10 cái hùng hài tử yên không sót mấy. Thành hoàng đối với bọn họ tới nói quá khó khăn. Bọn họ tu hành tuy rằng đều không yếu, thế nhưng muốn trở thành hoàng là một việc khó khăn, không có mấy năm là không thể. Này vẫn là thấp nhất đánh giá. Ta xem như vậy đi, ta mang theo Đạo Lý cùng Đạo Tình Lam hai người bọn họ đi. Các ngươi liền thành thật đợi ở chỗ này đi. Đạo Lăng cười cợt, cố gắng, đương nhiên được. Đạo tộc một ít lão nhân mặt mày hớn hở. Hai vị này hiện tại là đạo tộc đời kế tiếp trụ cột. Hiện tại có thể theo Đạo Lăng đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Đối với ngày sau trưởng thành cũng có rất nhiều chỗ tốt. Các ngươi đều cho ta cố gắng tu luyện. Tương lai ai có thể bước vào hoàng giả, đều có thể theo Đạo Lăng đi ra ngoài rèn luyện. Hiện tại các ngươi theo đi làm gì? Bưng trà rót nước đều chưa dùng tới các ngươi. Đạo An nghiêm mặt răn dạy một đám không vui hài tử. Vừa lừa vừa dụ. Một đám hùng hài tử đều âm thầm thề, nhất định nỗ lực tu luyện tùy tùng đạo tộc, truyền kỳ đi ra ngoài lang bạt. Đạo Lý cùng Đạo Tình Lam năm tháng gần như, tuổi xem ra ước chừng 15, 16 tuổi, như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Kỳ thực bọn họ thực sự là tuổi tác cũng là 3 tuổi. Đứng ở Đạo Lăng bên người có vẻ phi thường gò bó. Đạo Tình Lan có vẻ hơi không an phận, Đúc Từ Ngọc dáng vẻ phi thường đáng yêu. Đối với Đạo Lăng líu ra, líu díu hỏi dò một ít chuyện. Liền như vậy, Đạo Lăng rời đi đại đạo cấm địa, Tiểu Bàn Tử cũng theo rời đi. Hắn đã sớm thành hoàng, vẫn ở đại đạo cấm địa bên trong tu hành. Tu hành ngày càng tăng cường, huyền vực vẫn có một loại rất lớn áp lực. Bất quá loại áp lực này đã ở thư giãn. Đạo Lăng đi ra đại đạo cấm địa, hắn có thể cảm giác được thiên địa biến hóa, trong thiên địa có một loại quy tắc ở từ từ lùi tán. Trước đây huyền vực mạnh nhất sức chiến đấu bất quá là đại thành vương, mà hiện tại phỏng chừng có thể phát huy hoàng giả cấp độ, ta phỏng chừng dùng không được 3 năm rưỡi. Huyền vực sẽ cùng bình thường thiên địa như thế, mà là ngươi phát hiện không có. Huyền vực tinh khí đất trời ở ngày càng cường thịnh. Tiểu Bàn Tử nói rằng, không sai, thánh vực sợ là cũng là như thế. Hẳn là phong ấn quá lâu, hiện tại bắt đầu đàn hồi. Đạo Lăng trong mắt có vẻ ưu lo. Thế cục bây giờ, đối với tàng giới tới nói không tốt lắm. Nếu như đàn hồi quá lợi hại, nơi này sợ là sẽ phải bị ngọn lửa chiến tranh đến. Tiểu Bàn Tử thở dài. Cửu giới thế tới hung hăng, E sợ sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Tàng giới hàng đầu thế lực cũng không biết sẽ cùng cửu giới làm sao hòa hợp. Đạo Lăng gật đầu. Đạo Lăng tiểu thúc, các ngươi đang nói cái gì nhỉ? Đạo Tình Lam con mắt ô quay tròn, nàng ồn ào, có phải là đang lo lắng thiên ngoại người? Không cần sợ, cũng lão tướng làm, nước tới đất ngăn, đến bao nhiêu hết thảy đều niệm về nhà. Ha ha ha, đúng đúng đúng, hết thảy niệm về nhà. Đạo Lăng một trận cười to, ống tay áo của hắn phiêu phiêu, thần thông cao cường, mang theo bọn họ hướng về hỏa vực vượt qua. Dọc theo con đường này, Đạo Lăng kiểm tra huyền vực một ít thế cuộc. Hắn phát hiện huyền vực so với dĩ vãng tiêu điều rất nhiều lần. Thế hệ tuổi trẻ trên căn bản đều không nhìn thấy. Hiện tại huyền vực rất nhiều kỳ tài đều đi tới thánh vực rèn luyện. Huyền vực nơi này có vẻ hơi nhân số ít ỏi. Đây là một cái đại thế, ảnh hưởng quá sâu xa. Mỗi một cái tu sĩ đều muốn trở nên mạnh mẽ, muốn đi thế giới bên ngoài nhìn, muốn đi rộng lớn trong vũ trụ nhìn. Lúc này mới không uổng công đời này. Tiểu thúc, ngươi nói có một ngày ta sẽ có hay không có rất lớn tiếng tăm, vì nhân thế gian làm vẻ vang. Đạo Lý không nhịn được nói rằng, hắn có một viên không cam lòng bình thường nội tâm ani, chỉ cần ngươi có loại tâm thái này, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thực hiện. Đạo Lăng vỗ vỗ Đạo Lý vai, tiểu bàn tử cũng là gật đầu, có loại tâm thái này cùng khí phách người cũng không nhiều. Đạo Lý ngày sau sợ cũng không là cái gì phàm nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Nỗ lực thành hoàng, đến thời điểm trở thành hướng về khiếu thiên gia gia loại nào người, trở thành nhân thế gian trụ cột, vì chúng ta đạo tộc làm vẻ vang. Đạo Lý mạnh mẽ gật đầu, trong mắt có một loại rất mạnh mẽ chấp niệm. Nhân thế gian rất yếu, bọn họ đều phi thường rõ ràng, mà nhân thế gian người mạnh nhất hiện tại chính là Qua Tử. Hắn là một tôn thần, Đạo Lý phi thường rõ ràng. Qua Tử bế quan trở về, thành thần một ngày kia, đạo tộc rất nhiều lão nhân đều khóc. Tất cả những thứ này đều cho thấy nhân thế gian quá yếu, quá khát vọng có trong thiên địa cường giả tọa chấn. Đạo tộc rất nhiều thế hệ trước tiềm năng đều tiêu hao hết, tuổi của bọn họ đều quá lớn, muốn thành thần rất khó, mà hy vọng liền lạc ở trên người bọn họ. Đạo Lăng này một đời tuy rằng cũng có người có thể thành thần, thế nhưng bọn họ trung giác sẽ vì cho nhân thế gian khai cương khoách thổ, rất có thể sẽ tổn lạc, mà bọn họ lại là đạo tộc này một đời tương lai hy vọng. Nhân thế gian hiện tại gốc gác cũng có không ít, phỏng chừng lập tức liền có một nhóm người bước vào thần cảnh, là thời điểm thành lập một ít quy tắc. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, các tộc đều sẽ chọn lựa ra kiệt suốt một đời, đây là bọn hắn tấm gương, cũng là mục tiêu của bọn họ. Lấy Đạo Lăng tốc độ bây giờ rất nhanh sẽ vượt qua đến đan cốc. Hiện tại đan trong cốc người cũng phi thường ít ỏi, trên căn bản đều đi tới nhân thế gian. Bất quá đan cốc gia nghiệp cũng vô cùng lớn lao, cũng cần rất nhiều người đến quản lý. Một cái bóng rơi vào đan cốc bầu trời, trong lúc nhất thời cả tộc chấn động. Đan cốc tất cả mọi người xuất quan, hướng về lạc ở trong cốc đoàn người chạy đi. Là Đạo Lăng, trời ạ, Đạo Lăng dĩ nhiên trở lại huyền vực. Hắn không phải đi thánh chiến chi địa ở à? Đây chính là nhân thế gian chi chủ. Ngày xưa huyền vực đệ nhất nhân, giữa trường nghị luận sôi nổi, không ít người đều chưa từng thấy Đạo Lăng, từng cái chỉ trỏ trỏ, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Đan cốc một ít trường lão đều đến rồi, từng cái muốn hành đại lễ. Đạo Lăng lắc đầu nói, chư vị không cần khách khí, ta hiện tại liền muốn đi, cần mượn dùng một chút các ngươi đan cốc hư không trận. Đạo Lăng, ngươi quá khách khí. Hiện tại đan cốc thuộc về nhân thế gian, nơi này đều là ngươi. Đan cốc một vị trưởng lão liền vội vàng nói, nhanh đi mở ra đi, thánh vực hư không trận. Đan cốc trên dưới bận bịu thành hỗn loạn. Đạo Lý một trận kích động trong lòng, hắn biết được Đạo Lăng dĩ vãng sự tình, trước đây ở huyền vực chỉ là một tiểu nhân vật, khắp nơi bị chèn ép, mà mấy năm sau đều có người đem hắn coi là huyền vực chi chủ. Đúng rồi, đan cốc trưởng lão sầm mặt lại, hắn vội vã đi tới Đạo Lăng trước mặt, thấp giọng nói, Đạo Lăng, hôm qua, có một cái thiên ngoại chi người đi tới đan cốc, ngươi nói cái gì? Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, trầm giọng nói, là ai? Hắn tới nơi này làm gì? Tiểu bàn tử cũng phi thường giật mình, cửu giới người tại sao lại tới nơi này? Huyền vực không phải là cửu giới đấu võ mục tiêu, nơi này tài nguyên phi thường ít ỏi. Đan cốc mặc dù là huyền vực một phương thế lực lớn, nhưng là cũng không sẽ khiến cho cửu giới người quan tâm chứ. Đan cốc trưởng lão cũng là biến ảo không ngừng nói rằng, hắn nói cùng ngươi biết, hắn lưu lại tên gọi Giang Đan Tử, là hắn. Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống, Giang Đan Tử, Dược Cốc Thiên Chi Kiêu Nữ Dược Ngọc Thanh liền bị ngươi hắn thu phục, mà đối phương đã sắp chạm được nửa bước kim đan. Đạo Lăng không nghĩ tới nhân vật như vậy dĩ nhiên sẽ đi tới nơi này. Hắn nói ra, hắn có mục đích gì? Hắn đi tới đan thần cửu phong nơi, mà là đi vừa tải. Hắn dĩ nhiên xông ra thứ 8 quan. Đan cốc trưởng lão run rẩy, đã bước vào thứ 9 quan. Đan thần cửu phong, Đạo Lăng kém chút đều đem chuyện này lãng quên. Năm đó hắn cũng đã tới, xông đến thứ 7 quan liền dừng lại. Cái này Giang Đan Tử dĩ nhiên giết tới thứ 9 quan. Thế nhưng hắn không có bước vào thứ 9 quan. Đan cốc trưởng lão tự lẩm bẩm, hắn nói hay là lại đến, lần sau lại đến liền đem đan thần cửu phong phá. Hắn có mục đích gì à? Đạo Lăng rất nghi hoặc, lấy cửu giới đạo thống, thật xa chạy tới nơi này, sợ là có mục đích gì. Chuyện này có chút quỷ dị. Hắn nói phá tan đan thần cửu phong, đến thời điểm được bên trong tạo hóa ban cho một cái. Đan cốc trưởng lão khóe miệng đều là vừa kéo. Ban cho một cái từng ở huyền vực đi ra thiên chi kiêu nữ huyền vực. Đạo Lăng lông mày nhíu chung một chỗ, đã từng là bao lâu? Lẽ nào đã từng có huyền vực kỳ tài đi hướng cửu giới? Sao có thể có chuyện đó? Tàng giới nhưng là vẫn phong ấn, nói là ai hay chưa? Cái kia thật không có. Giang Đan Tử âm thanh có chút run, hắn nói ra, thế nhưng hắn nói, cô gái này cùng thời đại thái cổ đan đế có quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.